Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chắp vá đùi người hai. Đồng Văn Ngữ lúc này một chút đều không hoảng hốt, chậm gì gì nói, các ngươi không phải cũng biết kia gian phòng ốc là ta thuê sao? Ta ở nơi đó tính toán đâu ra đấy mới không đến 2 năm. Nhưng ta nghe trước khi nói chủ phòng Long Trì Dân thế nhưng là cái chính cống sát nhân cuồng. Ta còn nghe nói hắn giết người xong về sau đều muốn đem thi thể kéo trở về chôn tại hậu viện bên. Trong, ta cảm thấy cỗ thi thể này khẳng định cũng là hắn lúc trước chôn. Hoang đường, lúc trước Long Trì Dân chôn đến thi thể đều đã bị chúng ta tìm được. Hết thảy 11 cỗ, 11 cỗ thi thể là các ngươi tìm tới. Nhưng kỳ thật Long Trì Dân đến tột cùng giết nhiều ít người ai có thể biết. Ta xem là các ngươi cục công an lúc trước đã bỏ sót không có phát hiện. Bây giờ nghĩ tùy tiện tìm dê thế tội gánh tội thay thôi. Cô bé giày kia lại giải thích thế nào? Cái gì giày? Tại giày của ngươi trên kệ phát hiện một đôi cô gái trẻ tuổi giày. Chúng ta giải qua, ngươi bây giờ một người ở. Cặp kia giày nữ lại là từ đâu tới? Đồng Văn Ngữ dừng một chút, nhỏ giọng nói, kia là con gái của ta giày. Ta có cái con gái. Con gái, chúng ta làm sao không có nghe người ta nói qua? Ta lão bà ly hôn với ta rất nhiều năm, bình thường đều không có lui tới. Con gái của ta hiện tại lớn lên, ngẫu nhiên tới xem ta một chút. Trong thôn những người khác rất ít gặp qua nàng. Đồng Văn Ngữ mỗi một câu tranh luận đều không nóng không vội, nhưng lại câu câu bắt được lỗ thủng. Giờ phút này Lục Tiểu Đường cũng không có cái gì có thể bảo vệ lưu. Lớn tiếng nói, ta hỏi ngươi Đồng Văn Ngữ, đầu tuần chủ nhật ngươi buổi chiều đã làm gì hẳn là nhớ kỹ đi. Ta, Đồng Văn Ngữ không dám nói lời nào, cẩn thận nhìn xem Lục Tiểu Đường. Không sao. Ta thay ngươi nói, ngươi đi thành phố Xuyên Đô tiệm lẩu. Không sai đi, Xuyên Đô tiệm lẩu. Đồng Văn Ngữ lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ta chưa nghe nói qua nơi này. Đây là Đồng Văn Ngữ lần thứ hai trả lời giống nhau vấn đề. Nhưng ý cắn rất chết. Như vậy Tôn Hạo ngươi cũng không đồng ý đi. Đồng Văn Ngữ chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Không biết. Lục Tiểu Đường phảng phất một chút nắm chặt tay cầm, lớn tiếng nói, ngươi cảm thấy ngươi hết thảy phủ nhận liền không có chuyện gì sao? Đồng Văn Ngữ, có lẽ, ngươi sẽ cảm thấy cho dù chúng ta đem Tôn Hạo mang tới cùng ngươi rằng co, ngươi cũng có thể cắn chặt răng liền nói không biết hắn. Nhưng ta biết rõ nói cho ngươi, chúng ta còn có cái khác chứng cứ. Đối hành động của ngươi rõ như lòng bàn tay, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đồng Văn Ngữ nuốt nước miếng một cái. Đầu tuần ngày sau buổi trưa, ngươi đi một mình Xuyên Đô tiệm lẩu, ngươi không phải từ cửa chính vào, bởi vì sợ bị camera phát hiện, ngươi cố ý đi trực tiếp thông hướng phòng bếp chuyển hàng thông đạo vào phòng bếp. Lúc ấy trong phòng bếp không có người. Bởi vì các đầu bếp bình thường vào lúc đó nghỉ trưa. Từ cái này đó có thể thấy được ngươi vừa rồi tại nói láo. Kỳ thật ngươi đối Xuyên Đô tiệm lẩu 10 phần hiểu rõ. Ngươi lúc đó coi là trong phòng bếp không có người, cho nên trực tiếp đi đến tủ lạnh trước. Nói đến chỗ này, Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân phát hiện Đồng Văn Ngữ đã đầu đầy là mồ hôi. Vừa rồi không chỗ vẻ mặt sợ hãi phảng phất trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Xem ra Lục Tiểu Đường đã đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Lục Tiểu Đường dừng một chút, nhanh chóng mắt nhìn La Viêm Lân. Nàng cũng không biết Đồng Văn Ngữ đi tủ lạnh đến tột cùng muốn làm gì. Mà Đồng Văn Ngữ cũng không biết cảnh sát đến tột cùng nắm giữ nhiều ít chứng cứ. Hai bên ngay tại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ trong nháy mắt trầm mặc. Trong không khí khẩn trương đến có thể nghe được tiếng tim đập. La Viêm Lân mở miệng. Hắn nói chuyện rất chậm. Tựa hồ hắn nói đều là sự thật. Một bên nói vừa quan sát Đồng Văn Ngữ phản ứng. Ngươi vào phòng bếp chính là nghĩ tìm đồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đổng Văn Ngữ bắp thịt trên mặt có chút co rúm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cảm thấy vật của ta muốn hẳn là tại tủ lạnh bên trong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đổng Văn Ngữ theo bản năng nắm chặt hai tay, càng về sau thì càng khó đoán. Kém một chút mà giảo hoạt Đổng Văn Ngữ liền có thể cảm giác được. La Viêm Lân nói, nhưng là, ngươi cũng không có tìm được. Đổng Văn Ngữ dùng sức xoa một chút tay, vùi đầu đến thấp hơn. La Viêm Lân tiếp tục nói đi xuống. Thế là, ngươi dò xét bốn phía, nghĩ xác nhận vật kia có hay không tại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thế nhưng là đúng vào lúc này, ngươi vạn vạn không nghĩ tới. Trong phòng bếp thế mà còn có một người không đi. Hắn phát hiện ngươi, hỏi ngươi tìm ai, ngươi lúc đó nhất định dọa sợ, hoảng hốt chạy bừa từ phòng bếp cửa trước chạy ra. Nhưng lần này, ngươi bị camera rõ ràng đập tới, mà ngươi lại vẫn luôn tại nói láo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lúc này Đổng Văn Ngữ lần nữa bị buộc đến tuyệt địa. Hắn mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp đều đang run rẩy. La Viêm Lân gặp thời cơ đã đến, đột nhiên quát khẽ, Đổng Văn Ngữ, ngươi đi xuyên đô tiệm lầu chính là muốn tìm cái kia bị ngươi sát hại nữ hài thi khối đúng hay? Không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?